Vũ Thần Chúa Tể, chương 1222, bảo ta Tiểu Triệu. Gocchuyenaudio.com. Hắn hướng về phía Tiểu Duẫn ngoắc nói, Tiểu Duẫn a, trên người ta cũng không mang thứ gì, nơi này là một vạn trung phẩm chân thạch ngươi cầm tới, tuy là ngươi chỉ là một tên thị nữ, nhưng cũng không thể quên lòng cầu tiến, có thể thử đi học tập thế nào trở thành một tên luyện dược học đồ, nếu như sau này đang học phía trên có vấn đề gì cứ tới hỏi ta. Một vạn trung phẩm chân thạch, còn có thể nhận Triệu Như Hối đại sư chỉ điểm. Tiểu Duẫn kém chút trực tiếp ngất đi, đối với nàng mà nói đây chính là một số lớn thu vào a, đương nhiên cái này còn không là tối trọng yếu vẫn có thể nhận Triệu Như Hối đại sư chỉ điểm. Triệu Như Hối đại sư chính là thất phẩm luyện dược sư, nhất ngôn cửu đỉnh, Tiểu Duẫn cũng không nhận ra đối phương là thuận miệng nói một chút, nếu muốn sau này bất cứ lúc nào đều có thể đã bị Triệu Như Hối đại sư chỉ điểm, đây chính là nhiều lục phẩm các luyện dược sư đều tha thiết ước mơ a, đừng luyện dược sư thấy thế cũng cướp lời nói. Tần đại sư vừa nói như thế, chúng ta cũng đều cảm thấy vạn phần xấu hổ. Tiểu Duẫn, đây là một vạn trung phẩm chân thạch ngươi cầm. Đúng vậy à, mỗi lần qua đây, Tiểu Duẫn đều ở chỗ này tận tụy, chúng ta đã vậy còn quá đối đãi nàng. Tiểu Duẫn, ngươi qua đây, ta chỗ này cũng có một vạn trung phẩm chân thạch, một chút lòng thành, ngươi ngàn vạn lần. Đừng cự tuyệt, Tiểu Duẫn, qua đây, Triệu Như Hối đại sư nói không sai, ngươi còn trẻ cũng có thể học một ít luyện dược, có vấn đề gì, một mực tìm ta giúp ngươi giải quyết. Từng tên một luyện dược sư đều mở miệng nói, lòng đầy căm phẫn, lại trở nên vô cùng dịu dàng. Thời gian nháy con mắt, Tiểu Duẫn trong tay tựu nhiều hơn nhiều mờ chân thạch thẻ. Ít nhất, mười mấy 200.000 trung phẩm chân thạch, Tiểu Duẫn chỉ cảm thấy tư duy triệt để hóa đá, căn bản không có nửa phần năng lực suy tính, nghe chung quanh từng cái thân thiết lời nói, phảng phất ngay trong mộng. Không, đây chính là trong mộng, qua nhiều năm như vậy đã bị ủy khuất thoáng cái sông tới, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt cảm kích nhìn Tần Trần. Tần Trần vẫn là thứ nhất thay nàng cái này nho nhỏ người phục vụ nói luyện dược sư. Các vị đại sư ta không thể nhận, ta đây không thể nhận. Nội tâm của nàng cảm kích lại sợ hãi xua tay, muốn đem đang bưng chân thạch thẻ toàn bộ đều trả lại. Mấy trăm ngàn trung phẩm chân thạch ta, đối với nàng một cái ở đan các trong làm thị nữ phục vụ viên mà nói tuyệt đối là số tiền lớn. Tiểu Duẫn ngươi làm cái gì vậy, những thứ này chân thạch đều là chúng ta đối với ngươi đền bù tổn thất một chút mà thôi, ngươi liền không nên khách khí. Đúng, một vạn trung phẩm chân thạch căn bản là không có cách bù đắp chúng ta đối với ngươi cảm kích, ngươi liền đừng khách khí. Rất nhiều luyện dược sư đều xua tay, có thể ở đây nghe giảng bài luyện dược sư, ngươi nào là người thường. Một vạn trung phẩm chân thạch đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là tiền tiêu vặt mà thôi, chỉ bất quá suy nghĩ đến Tiểu Duẫn chỉ là thị nữ, cho nên mới chỉ cấp như thế điểm, bằng không nói, lấy bọn họ thân phận, không lấy ra một 10.200.000, ở đâu không biết ngượng. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, được ngươi vẫn thu, đây cũng là rất nhiều các đại sư đối với ngươi một điểm tâm ý, gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Tần Trần nụ cười ấm áp, Tiểu Duẫn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chỉ có thể cúi đầu, đem mấy thứ thu. Được ta xem mọi người cũng không tính hết thuốc chữa, bây giờ tiếp tục giảng bài, ban nãy chúng ta nói tới ở đâu. Nói đến vì sao lão phu trấn áp cuồng bạo dược lực ngược lại sẽ bị phản đây. Triệu Như Hối vội vàng coi chừng nói ra, tức khắc toàn bộ đại sảnh lại lần nữa an tĩnh lại, một điểm tiếng hít thở âm cũng không có. Lão nhân kia gác chéo chân ngồi ở hàng sau, nhìn những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng luyện dược sư, từng cái cẩn thận từng ly từng tí hình dạng, nội tâm nói không nên lời cổ quái cùng thống khoái tình. Ha ha, các ngươi những thứ này cái gọi là cao quý luyện dược sư, bình thường từng cái cao cao tại thượng, mũi vểnh lên trời, xem ai đều khinh thường, nghĩ không ra cũng sẽ có hôm nay. Vậy mà kề cận một thiếu niên vuốt mông ngựa quả thực nhìn liền thoải mái, ha ha ha. Nội tâm hắn cười lớn, đối những thứ này các luyện dược sư toát ra khinh thường nét mặt nhưng nội tâm lại gương sáng không gì sánh được, biết những thứ này luyện dược sư sở dĩ biết bộ dáng như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị Tần Trần học thức cùng thực lực chấn phục có thể đem một lò cuồng bạo sắp tạc lô đan dược lại lần nữa chấn an đồng thời luyện chế thành công, đối với bọn họ những thứ này luyện dược sư mà nói quả thực lúc này thần tích đồng dạng. Điều này cũng làm cho lão đầu cực điểm tò mò Tần Trần đến là cái nào thực lực bồi dưỡng ra. Đan đạo thành có như thế số một thiên tài sao? Ba đại thánh một dạng trong, dường như không có một họ Tần chứ. Lão đầu hoàn toàn không hiểu luyện dược chi đạo, vì vậy cũng không có tỉ mỉ nghe giảng, chỉ thấy những thứ kia các luyện dược sư từng cái nghe tập trung tinh thần, liền không dám thở mạnh một cái, chỉ cảm thấy nội tâm thoải mái không thôi. Tiểu Duẫn ở nhận lấy chân thạch thẻ sau, cũng cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, chờ phân phó. Nàng biết vô luận phía trước thiếu niên này là người nào, đi ngang qua đối phương lời nói sau, bản thân sau này vận mệnh triệt để lấy được cải biến. Luyện dược sư nghề nghiệp này mặc dù lạnh mạc nhưng từng cái cao ngạo không gì sánh được, lời nói tuyệt sẽ không nuốt lời, huống chi chỉ bảo nàng một chút cũng bất quá là một cái nhấp tay. Thật rất đơn giản, ban nãy đã nói qua luyện chế nguyên nhân thất bại, luyện chế phi thuyết đan, hoành luyện thảo là cực kỳ then chốt một vị chủ dược, nó bỏ vào thời gian tiết điểm, dược tính hòa tan hỏa hậu quan hệ đến toàn bộ luyện chế phẩm cấp lúc trước Triệu đại sư đặt hoành luyện thảo thời điểm. Tần đại sư, ngài gọi ta là Tiểu Triệu liền có thể tuyệt đối đừng gọi đại sư, gãy chết tại hạ. Triệu Như Hối ngồi không yên, vội vàng ngắt lời nói. So với hắn Tần Trần nổi lên số 2-3 lần này, có thể tự xưng Tiểu Triệu thời điểm, lại không có nửa điểm ngượng nghịu, đây chính là luyện dược sư, người thành đạt là sư, không có gì lớn tuổi vi tôn, hết thảy dựa vào đều là thực lực. Ở Tần Trần phía trước, hắn cũng không dám tự xưng đại sư. Gocchuyenaudio.com Há, bởi vì Tiểu Triệu Cương mới vừa tấn cấp thất phẩm, cảnh giới bất ổn, nếu như nay thiên thụ khóa luyện chế là thất phẩm chân nguyên đan, đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn, mạo hiểm một điểm luyện chế phá vương đan, coi như là tạm tạm, nhưng hắn cư nhiên luyện chế phi thuyết đan. Phi thuyết đan tuy là thủ pháp luyện chế thập phần đơn giản, ở thất phẩm vương trong nội đan không tính là đặc biệt khó thế nhưng đối tinh thần lực trưởng khống, lại vô cùng trọng yếu. Tiểu Triệu là tìm kiếm tỷ lệ thành công, đem hoành luyện thảo lượng nhiều 1/10 coi là như vậy có thể đề cao phi thuyết đan tỷ lệ thành công. Nào ngờ này thuần túy là tự tìm cái chết hành vi. Người ngay cả đối phi thuyết đan trong quá trình luyện chế cường độ sức mạnh tinh thần đều trưởng khống không, nhiều 1/10 hoành luyện thảo thành đan xác suất là cao, nhưng đồng dạng đối tinh thần lực yêu cầu cũng lớn. Sở dĩ, người ở đây trong quá trình luyện chế, thật cũng không đem trong lò luyện đan hoành luyện thảo hoàn toàn trưởng khống, mà hoành luyện thảo là phi thuyết đan rất nhiều chủ dược trong, dùng để dung hợp hắn vị chủ dược mấu chốt nhất một dược liệu, nếu như trưởng khống không hoành luyện thảo toàn bộ quá trình luyện chế tự nhiên sẽ xuất hiện bạo động, thậm chí đưa tới tạc lô nguy hiểm. Khách chương